Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tổ tiên. Hoàng thành, Ô Duyên Bộ Khả Hãn Tô Hách Ba Lỗ khoảng 40 tuổi. Chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, lúc này ở rất nhiều đại tướng dưới hộ vệ, đi theo phía sau Yên Thị cùng được thương. Hắn mộc ô vuông chờ Hô Diên Thị vương tộc. Đi tới vàng trong thành cao nhất thiên đàn bên trên, phía dưới chung quanh quảng trường, hàng loạt thảo nguyên tinh binh hội tụ, cơ hồ là ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, không bằng này không được. Tại đây chàng, trăng sáng chi dạ, Hắc Sơn Đỉnh, trong quyết đấu, Ô Duyên Bộ Đại Tế Ti mang đi hàng loạt pháp sư cùng Sa Mần. Khả Hãn cũng vì này nhường ba đặc ngươi mang đi một cái vạn kỵ phong sơn. Cho tới bây giờ, hắn muốn cân nhắc, liền là đối phương ngược lại tập kích vấn đề của hắn. Cũng may có hàng loạt lãnh binh đại tướng mang theo thân binh hộ vệ. Nhất thời cũng không có cái gì trở ngại. Trên quảng trường, lúc này đã đốt lên mấy người cao to lớn đống lửa trại. Ngọn lửa sáng ngời bay thẳng bầu trời. Các con dân của ta, gieo hò đi, xem đến phía dưới đám người đã tụ tập lại. Tô Hách Ba Lỗ tiến lên một bước, giơ lên mang theo đỏ bảo thạch giới chỉ tay phải. Vì ta nhóm Ô Duyên Bộ vinh quang gieo hò. Chỉ một thoáng, đám người huyên náo, trình độ náo nhiệt lại bên trên một cái đỉnh phong. Lui xuống Tô Hách Ba Lỗ lại là biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy nguyên bản trăng sao tề tụ bầu trời. Chẳng biết lúc nào đã mây đen răng đầy. Ít khi, hạt mưa lớn chừng hạt đậu giáng xuống. Mưa to phía dưới. Quảng trường lên dân du mục rất nhanh tán đi. Lưu lại khắp nơi bừa bộn. Liền liền đống lửa cũng nhanh chóng dập tắt. Chung quanh dần dần lâm vào đen kịt một màu. Còn có nô lệ những mục dân khủng hoảng kêu gào. Tổ linh nổi giận. Thần thánh tế điển bị nhiễu loạn. Tổ linh không nữa thủ hộ chúng ta. Ngoạc kép, đáng chết. Thiếp Bộc Nhi, người dẫn người xuống. Lập tức đàn áp nói loại lời này người. Tô Hách Ba Lỗ nghe được về sau. Nhất thời giận dữ. Đối với kẻ thống trị mà nói. Này loại mượn thần quỷ tổ linh mà nói mà nghi vấn quyền uy sự tình. Không thể nghi ngờ là xúc phạm vảy ngược. Tôn kính mồ hôi, ý chí của ngài, liền là sứ mệnh của ta. Thiếp Mộc Nhi cùng ba đặc ngươi Tịnh Xưng Ô kéo dài Khả Hãn dưới trướng Song Ưng. Là một cái trên mặt mang theo một đạo đỏ sậm mặt sẹo cường tráng trung niên. Nghe vậy lập tức xuống. Một lát sau, phía dưới tiếng kêu rên liên hồi. Không còn có tương tự lời nói truyền ra. Đi thôi, chúng ta hồi trở lại kim trướng. Tô Hách Ba Lỗ lắc đầu, đối Yên Thị cùng hai cái con cái nói ra, ở nơi đó, còn có một đám quý tộc thủ lĩnh cần trấn an cùng đe dọa đây. Vừa nghĩ đến đây, tầm mắt vẫn không khỏi chuyển hướng Duyên Chi Sơn hướng đi. Không biết Đại Tế Ti bên kia, hết thảy có thể là thuận lợi, dù cho là Thảo Nguyên Vương giả, cũng nhất định phải làm trận này nhân gian đại chiến đỉnh cao mà lo lắng. Hắc Sơn Đỉnh, cuồng phong như tụ, mưa xa như nộ, Ô Duyên Bộ Đại Tế Ti làm đoạt xá qua một lần nhân vật. Đã tiếp cận 200 tuổi, bề ngoài lại là một cái hơn 50 tuổi thảo nguyên lão giả hình ảnh. Hắn thân hình cao lớn cứng rắn, trên mặt có đao tước nếp nhăn, khoác lên trường bào, không có một kiện trang trí. Cái eo cũng rất thẳng tắp, đặc biệt là... Rõ ràng cuồng phong mưa to, nhưng ở hắn ba trượng phạm vi bên trong, hết thảy nước mưa đều tự động tránh đi, hình thành một cái hình tròn khu vực chân không, cả mặt đất đều hết sức khô ráo. Chính Dương đạo chủ, ngươi đến rồi. Đại Tế Ti ngẩng đầu, ngóng nhìn mây đen, trong mưa gió, một bóng người hiển hiện, đứng lơ lửng trên không, vũ y tinh quan. Tiên phong đạo cốt, mỗi một tia quần áo cùng làn da đều hết sức chân thực. Hoàn toàn nhìn không ra chính là nguyên thần biến thành, Lúc này vị này chính Dương đạo chủ, dùng giống như thiên sơn tuyết suối thanh liệt mà không mang theo mảy may tình cảm thanh âm hồi đáp. Ô Khải, người tu luyện không dễ, hà tất vì ô duyên bộ bồi lên chính mình. Ha ha, Ô Khải đại tế ti cười lớn. Minh Nguyên, ta cùng sư phụ ngươi ngang hàng luận giao thời điểm, ngươi còn chưa xuất sinh đâu. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng canh tân, đạo giả không bền lòng định. Chính Dương đạo chủ lắc đầu, ngươi thân là tiền bối, sống vô dụng rồi 200 năm, liền lôi kiếp đều sờ không tới một bên. Lôi kiếp bất diệt, đại tế ti biến sắc, chẳng lẽ ngươi đạt đến cảnh giới kia? Không, không đúng, ngươi khẳng định không phải lôi kiếp bất diệt. Có thể ta đã thấy cánh cửa kia. Chính Dương đạo chủ nhẹ nhàng nói, vịn Long Đình đại thành đại bại, nếu ta có thể giúp Bắc Yến cùng nhau thảo nguyên, lại cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi cái tên điên này, xâm chiếm thảo nguyên về sau, phải chăng còn muốn xuôi nam? Cái nhìn này là có thể xem thấu. Ô Khải đại tế ti lập tức phản bác, dùng Bắc Yến một góc nhỏ, cùng Trung Nguyên rất nhiều cường quốc tranh phong. Mặc dù nhất thời như cá gặp nước, cũng không thiếu được cảnh già thê lương xuống tràng. Thảo nguyên lang bày, làm sao có thể thích ứng nam phương đất đai? Ngươi quả nhiên, cái gì cũng đều không hiểu. Chính Dương đạo chủ nghe đến đó, trên mặt lại là nổi lên một tia dường như mỉm cười giễu cợt, khiến cho Ô Khải đại tế ti trong lòng hết sạch. Trong nháy mắt tiếp theo, mưa gió mãnh liệt, chậc chậc, đây là đánh rồi. Đoàn Ngọc chống đỡ một thanh phổ thông ô giấy dầu, nhìn lên bầu trời. Lúc này trên bầu trời mây đen bày biện ra một loại quỷ dị tình hình, không ngừng hiện ra vòng xoáy, giống như đang bị hai cỗ tương phản lực lượng lôi kéo, thậm chí có đôi khi còn biết xé rách mây đen, hiện ra nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm cùng với cái kia ánh sao cùng ánh trăng. Đây là hai tôn thiên sư cao thủ, tại riêng phần mình thi triển hô phong hoán vũ năng lực tiến hành chiến đấu. Đoàn Ngọc trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cao thủ như thế có lẽ có khả năng biệt danh thiên tượng, có thể sửa đổi thiên tượng, đây là kinh khủng bực nào sức mạnh to lớn. Chỉ là nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đại tế ti thất bại, đây là hết sức bình thường sự tình. Nếu không phải có hơn 9 thành nắm bắt, chính Dương đạo chủ làm sao đến tận đây? Hắn lẳng lặng nhìn ra xa chờ đợi, ước chừng 3 chum trà thời gian về sau, liền thấy trên trời mây đen đại thịnh, triệt để che đậy kín sáng nguyệt quang huy, tấm màn đen bao phủ, chung quanh đưa tay không thấy được 5 ngón, mà tại Hắc Sơn đỉnh bên trên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng sói chu. Này tiếng sói chu thê lương già nua, giống như lão lang vương đối mặt tân sinh người khiêu chiến. Mặc dù nhiều chỗ bị thương, cũng lộ ra dữ tợn răng nanh, trong đó điểm xấu ý vị, khiến cho rất nhiều xem người biết đều là trong lòng nhảy một cái. Hắc Sơn đỉnh, Ô Khải đại tế ti hình dáng tướng mạo đại biến, bỏ đi áo bào, hiện ra gầy trơ cả xương thân thể, hai hàng xương sườn có thể thấy rõ ràng, phía trước ngực hoa văn một cái dữ tợn đầu sói, há miệng muốn nuốt, vừa kêu bên trong hư không lập tức truyền đến rất nhiều hô ứng, giống như lang vương đi tuần, vạn sói đi theo, từng đầu lang hồn hiển hiện, hội tụ thành mênh mông hồng lưu, hướng lên bầu trời phóng đi. Đây là Ô Khải đại tế ti dựa vào thành danh, vạn sói chu tháng, thần thông. Pháp môn tu luyện cực kỳ đơn giản, chỉ cần không ngừng giết chóc cường tráng chi sói, lấy được lang hồn liền có thể. Bình thường mà nói, 5-6 đầu lang hồn liền coi như tiểu thành, chỉ là uy lực cũng hết sức bình thường, còn dễ dàng bị đủ loại khí tức khắc chế. Nhưng Ô Khải đại tế ti khác biệt, hắn có đại nghị lực, luyện hóa mỗi một con sói hồn đều tối thiểu là hung thú cái kia một đẳng cấp, còn vơ vét không ít lang yêu chi hồn ở bên trong. đặc biệt là trong đó vài đầu chủ hồn, đứng thẳng người lên, tràn ngập trí tuệ, đơn giản không kém hơn du thần ngự khí đại cao thủ. Một đời tế tự gần 200 năm tích xúc, làm thật không thể coi thường. Đáng tiếc, mặc dù này loại thần thông đạo pháp, tại chính Dương đạo chủ trước mặt, đều là gà đất chó sành. Hắn cười nhạt một tiếng, tay trái vừa đỡ tinh quan, trên thân liền như có một vòng mặt trời bay lên, tay phải ấn ép, một cỗ tràn trề đại lực liền mãnh liệt mà xuống, mặc cho lang bầy như thế nào trùng kích điên cuồng gào thét, cũng như sóng lớn dưới đá ngầm, cứng chắc sừng sững không ngã, thậm chí hàng loạt lang hồn bị không ngừng hòa tan, nháy mắt sau liền chỉ còn lại có không quan trọng mấy trăm đầu yêu hồn. Liền liền ba đầu chủ hồn đều rên rỉ liên tục, e ngại không dám lên trước. Không có khả năng, ngươi mới tu đạo bao lâu, lại chưa từng đột phá lôi kiếp bất diệt. Vì sao? Ô Khải đại tế ti mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lại khẽ cắn răng, vẫy tay, hoàng thành hướng đi. Tô Hách ba lỗ vẻ mặt nhất biến, mấy lần há miệng muốn nói, lại vẫn là cũng không nói ra miệng. Gào ngô, chợt, một đạo khói đen theo hoàng thành chỗ bay lên, bị Ô Khải đại tế ti trần trừ nơi tay, ném vào trong bầy sói. Hàng loạt tinh nhuệ yêu hồn lẫn nhau cắn xé, cuối cùng liền chủ hồn đều đầu nhập đi vào, biến thành một con như ngọn núi nhỏ màu đen đầu sói. Kéo ra huyết bồn đại khẩu, mong muốn đem chính Dương đạo chủ một ngụm nuốt vào. Ngươi điều Ô Duyên bộ long khí, cũng không sợ nhân chủ cắn trả. Chính Dương đạo chủ hơi lắc đầu, hai tay đi phía trước chặn lại. Giống giống, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng long hống, chấn động khắp nơi, mơ hồ có lấy hắc long hình bóng lóe lên, to lớn đầu sói một thoáng tản ra, hóa thành từng tia khói đen, bị không ngừng hóa giải. Quả nhiên, quốc sư vị cách, Ô Khải đại tế ti nhìn thấy một màn này, khóe miệng lại là lộ ra cười khổ. Mặc dù hắn là Ô Duyên bộ đại tế ti, địa vị cũng tương đương với quốc sư, nhưng Ô Duyên bộ cuối cùng so ra kém Bắc Yến quốc lực hùng hồn. Chuẩn mực hoàn mỹ, xưng vương xây dựng chế độ, tự nhiên vô phương ngưng tụ ra chính thống vương khí. Chỉ có hình sói, này một đợt giao phong, không chỉ có là hắn tu vi lạc bại, càng là hai bên quốc lực chênh lệch trực tiếp thể hiện. Ngươi bại, chính Dương đạo chủ nguyên thần hạ lạc, vẫn là dùng loại kia tinh khiết thanh âm nói ra. Đúng thế, ta thua rồi. Ô Khải đại tế ti sắc mặt đau thương, tóc một cái chớp mắt chuyển trắng, cả người giống như đột nhiên già nua mấy chục tuổi. Hắc lang ngã xuống, hắc dao bay lên, không tốt. Tại hắc sơn chung quanh, hàng loạt tế tự cùng sa mần thấy cảnh này, vẻ mặt không khỏi đại biến, chợt mặt trầm như nước, bắt đầu đem trên tay xúc vật thậm chí nô lệ giết huyết tế, ngâm sướng lên thần bí chú văn. Không chỉ như thế, hàng loạt người nằm vùng tay, đầu trâu mặt ngựa từ các nơi toát ra, nghĩ cách cứu viện đại tế ti, vây giết đạo nhân kia. Trong chốc lát, cả tòa hắc sơn đều rối loạn lên, một chút u hỏa từ các nơi hiển hiện, hóa thành thảo nguyên bóng người. Trong đó đã có lãnh binh một phương đại tướng, cũng có được chinh chiến bát phương khả hãn. Bọn hắn trang nghiêm mà đứng, hội tụ thành từng đạo bóng người, đứng tại Ô Khải đại tế ti sau lưng. Các triều đại Ô Duyên bộ khả hãn, cùng với văn thần võ đem, chính Dương đạo chủ nhìn xem một màn này, nhưng không có lập tức động thủ. Người mệnh cấp dưới huyết tế duyên chi sơn hô diên thị long mạch cùng long mộ, mượn đến tổ tiên chi linh, lại có nghĩ tới hậu quả hay không? Mặc dù ngươi cũng là vương tộc người, nhưng trước rút long khí, sau thỉnh tổ linh, một khi bọn hắn đều ngã xuống, Ô Duyên bộ đổ xuống ngay tại tối nay. Tối nay như bại, thỏa sức kéo dài hơi tàn, thì có ích lợi gì? Ô Khải đại tế ti cắn răng, bắt đầu xoay chuyển động thân thể, nhảy lên thảo nguyên Summon chiêu hồn chi múa, một cái kia cái hư ảo bóng người, trong chốc lát tươi sống lại, phảng phất theo trong lịch sử đi ra, thẳng hướng chính dương đạo chủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.